ta thực sự siêu hung. Chương 38, một câu chi thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh đường mộng đẹp giống như đường dài, giữa lộ gian nan vất vả đập vào mặt làm, hồng trần bên trong mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng. Gia Thanh Bình huyện thành ung dung kỵ hành tại dã ngoại chống trải quan đạo thượng, hạ phàm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào hát lên kiếp trước bên trong quen thuộc một ca khúc, tiếc nuối là phía trước không có Lan Nhược Tự, càng không có Nhiếp Tiểu Thiến đang chờ hắn nhóm. Thạch Tiểu Phi không nói một lời cùng sau lưng Hạ Phàm, tựa hồ đối với Hạ Phàm ngẫu nhiên thả bản thân quái dị hành vi sớm đã thành thói quen, chẳng phải là hát cái ca nha, cái này có cái gì đại không được. Mặc dù hắn nghe không hiểu Hạ Phàm đến tột cùng đang hát cái gì, nhưng chỉ cần tiền bối cao hứng liền tốt. Một khúc cuối cùng, Hạ Phàm lại không có tiếp tục hát đi xuống tâm tình, bởi vì quen thuộc ca khúc trong lúc lơ đãng liền câu lên kiếp trước các loại hồi ức. Từ ca khúc liên tưởng đến phim, từ phim liên tưởng đến hiện thực, từ trong hiện thực liên tưởng đến máy bay đường sắt cao tốc. Nếu có đường sắt cao tốc máy bay, hắn nhóm làm sao đến mức chọn ngựa cái này loại cổ lão lại lạc hậu phương tiện giao thông, chậm rãi không nói, cấn được mông lớn chân đều không thoải mái. Tiền bối, ngài sao rồi? Thạch Tiểu Phi nhạy bén cảm thấy được Hạ Phàm tâm tình khác thường, không khỏi đóng hỏi một câu. Ta đang muốn từ Thanh Bình đến Sùng Châu Đại Dân Sơn không biết muốn bao nhiêu ngày, nếu có máy bay đường sắt cao tốc liền tốt, có thể nghĩ nghĩ chính mình từ trong trường học học tri thức phần lớn đều trả lại lão sư, huống chi ta là sinh viên khoa văn, cũng không phải lý công khoa sinh, mặc dù muốn tạo cái động cơ hơi nước cũng không biết là từ đâu hạ thủ, xem ra đời ta là trông cậy vào không lên cưỡi đến xe lửa kia thiên. Hạ Phàm một mặt buồn bã nói, tiền bối ta nghe qua cưỡi ngựa từ Thanh Bình đến Sùng Châu Đại Dân Sơn ước chừng 3 ngày tả hữu liền có thể đến. Thạch Tiểu Phi tự động lại bỏ Hạ Phàm nói quay ngữ. 3 ngày, Sùng Châu rời Thanh Bình rất gần sao? Hạ Phàm đối với thế giới này địa lý nhận biết tương đương mơ hồ, nơi nào là nơi nào căn bản không phân biệt được, còn nữa cổ đại địa đồ đối với phong kiến vương triều có ý nghĩa không giống bình thường, căn bản không được chảy vào dân gian, đơn cử chân tướng phơi bày điển cố liền biết rõ cổ đại địa đồ tầm quan trọng. Trên thực tế vãn bối cũng không biết Thanh Bình rời Sùng Châu cụ thể có bao xa, chỉ là nghe vãng lai thương nhân nói tới. Thạch Tiểu Phi có chút hổ thẹn nói. Được rồi, ta biết rõ. Hạ Phàm lơ đễnh khoát tay áo, tâm lý lại nghĩ đến thời điểm nhất định muốn làm phần địa đồ ra, dù sao du lịch không có địa đồ sao được. Rời đi Thanh Bình hơn nửa ngày về sau, Hạ Phàm đều không có phát hiện sau lưng có tên gia hỏa có mắt không tròng trong bóng tối theo đuôi, có thể hắn không biết là hành tung của mình lại lặng lẽ lưu truyền hướng giang hồ các nơi. Cố công tử, Uyển Nhi, cùng lúc đó Triệu Thanh Đồng hùng hùng hổ hổ chạy về Thanh Bình khách sạn, đồng thời tùy hành còn có một cái ăn mặc kiểu văn sĩ khí chất nho nhã nam tử trung niên. Sư tỷ, ngươi coi như đã trở về. Hoàng cô nương nhìn thấy Triệu Thanh Đồng một giây lát gian tựa như ngọc yến đầu hòa nhào về phía Triệu Thanh Đồng. Cố Khê Kiều xin ra mắt tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Kiều hướng phía Triệu cô nương hơi chút gật đầu ra hiệu về sau, hắn liền hướng phía đối phương bên cạnh nam tử trung niên cung kính hành lễ. Khê Kiều, không cần đa lễ như vậy, khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Nam tử trung niên tiếu dung thân cận nói. Có thể vãn bối hổ thẹn, không thể hoàn thành gia sư bàn giao cho tại hạ nhiệm vụ. Cố Khê Kiều cười khổ nói. Sự tình ta đã nghe Thanh Đồng nói, cái này cũng không trách ngươi, chỉ đổ thừa vận khí của các ngươi không tốt lắm. Nam tử trung niên lắc đầu trấn an nói. Sư tỷ, cái kia ác nhân trốn. Lúc này, Hoàng cô nương đột nhiên tránh thoát ra Triệu Thanh Đồng ôm ấp vội vàng nói. Cố công tử, Uyển Nhi nói có thể là tình hình thực tế. Triệu Thanh Đồng nghe mặt liền biến sắc nói. Uyển Nhi nói không sai, vị tiền bối kia cao nhân xác thực đã rời đi Thanh Bình. Cố Khê Kiều khẽ thở dài, chợt liền đem tiền căn hậu quả êm tai nói ra. Thì ra là thế, nghe xong Cố Khê Kiều nói tố Triệu Thanh Đồng lập tức như có điều suy nghĩ nói. Khê Kiều, ngươi làm tốt lắm, nam tử trung niên lại xưng tán Cố Khê Kiều một cái. Hiện nay chúng ta có thể xác định vị cao nhân kia cũng không phải là ham muốn đạo thiên quyết, nói rõ chuyện này còn có đường lui. Có thể là tiền bối, nếu như muốn tìm về đạo thiên quyết chúng ta lại nên như thế nào hoàn thành đối phương đề xuất điều kiện? Cố Khê Kiều nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, lão phu cùng Trích Tinh lâu người coi như có chút giao tình, đến thời điểm lão phu hội nếm thử thuyết phục hắn nhóm. Nam tử trung niên sắc mặt thong dong nói. Nếu như Trích Tinh lâu người không đáp ứng đâu? Cố Khê Kiều lo lắng nói. Đã lão phu đến tự nhiên không hội tay không mà về. Nam tử trung niên ngữ khí bình tĩnh nói. Cố Khê Kiều sau khi nghe thấy không khỏi mí mắt trực nhảy, cái này là một lời không hợp liền muốn động thủ dấu hiệu a, chẳng lẽ cái này trận tông sư chi chiến không thể tránh né sao? tiền bối, còn mời tha thứ vãn bối mạo muội nói một câu, nếu như có thể, vãn bối là không hy vọng tiền bối cùng vị cao nhân kia giao thủ. Cố Khê Kiều cuối cùng vẫn là thổ lộ tiếng lòng của mình. Khê Kiều, xem ra ngươi lần này nhận đả kích không nhỏ a, nam tử trung niên hơi hơi nhẹ trao lại khởi lông mày nói. Sư thúc xin đừng nên khó xử Cố công tử. Triệu Thanh Đồng đúng lúc ra mặt giúp Cố Khê Kiều giải vây, bởi vì người sáng suốt đều phát giác ra nam tử trung niên nói gần nói xa đều toát ra vẻ không thích. Cứ việc Cố Khê Kiều bản ý là tốt, có thể hắn trong lời này lại hàm ẩn khác nhất tầng ý tứ. Hắn khuyên nam tử trung niên đừng xuất thủ, phải chăng tại nhắc nhở hắn cũng không phải là có thể ổn thắng đối phương. Cái này để đồng dạng thân là tông sư nam tử trung niên có ý nghĩ gì? Mỗi một cái tông sư đều là kiêu ngạo. Mà Cố Khê Kiều lời nói này hiển nhiên chạm tới tông sư kiêng kỵ. Khê Kiều, ngươi trở về đi, tiếp xuống lão phu tự sẽ mang Thanh Đồng cùng Uyển Nhi tiến đến Đại Dân Sơn, tạm không cần ngươi cùng đi. Trung niên nam nhân quay đầu không có lại đi nhìn Cố Khê Kiều một ánh mắt. Vãn bối biết rõ, nói Cố Khê Kiều thần sắc ảm đạm hướng ba người phân biệt chắp tay, chợt rời khỏi phòng. Sư thúc ngài sao rồi? Vì cái gì không để Cố công tử tiếp tục đi theo chúng ta rồi? Một bên hoàng cô nương lơ ngơ nhìn về phía nam tử trung niên. Sư thúc không có việc gì, chỉ là Khê Kiều ra giang hồ nhiều năm, là thời điểm nên trở về tông môn hảo hảo tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân mỉm cười sờ sờ hoàng cô nương đầu, một mặt hiền lành giải thích nói. Cố Khê Kiều không có dây dưa dài dòng rời đi khách sạn, bởi vì biết rõ hắn khách sạn lưu càng lâu, không thể nghi ngờ hội càng thêm ngại tiền bối con mắt. Ai bảo chính hắn nói sai đâu? Khê Kiều huynh, làm Cố Khê Kiều dắt ngựa thớt chẳng có mục đích đi trên đường thời điểm, ven đường mặt bầy bỗng nhiên có người gọi hắn lại. Ngươi là, Cố Khê Kiều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy mặt bầy trên có cái lôi thôi lếch thếch tuổi trẻ người hướng hắn vẫy vẫy tay. Tại hạ Lâm Hòa, Lâm Hòa cười hì hì nhìn xem đi lên phía trước Cố Khê Kiều. Lâm Hòa, Cố Khê Kiều hơi suy tư, lập tức phản ứng lại. Ngươi là đương thời Hà Lạc truyền nhân, Lâm Hòa, không sai, chính là tại hạ. Lâm Hòa thiếu dung càng sâu nói, cách chương.